Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 545, hai chúng ta nói chuyện rõ ràng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Dệ chẳng buồn nghe những lời này của Diệp Ninh Uyển. Chỉ đưa tay ra chỉ vào cô như một lời cảnh cáo cuối cùng. Rồi mới rời đi, Diệp Ninh Uyển nắm lấy tay nắm cửa, nhưng không có ý định đóng cửa lại, mà quay đầu nhìn về phía Trương Tần đang ngồi bên cạnh Bùi đại phu nhân. Hất hàm ra hiệu, anh cũng ra ngoài đi. Trương Tần kiên quyết phản đối. Không thể nào, đại phu nhân bây giờ đang như vậy. Tôi không thể để cô ở riêng với bà ấy. Lỡ như đại phu nhân có mệnh hệ gì. Diệp Ninh Uyển cắt ngang lời anh ta. Cam đoan chắc chắn, tôi có thể thay anh thuyết phục bà cả nhà anh. Vậy anh cũng không ra ngoài sao? Trương Tần sững người, có chút do dự, lại có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển. Anh ta vẫn không yên tâm. Cô định thuyết phục thế nào? Diệp Ninh Uyển mỉm cười. Trương Tần, nếu tôi là anh, lúc này tôi sẽ nghĩ cách bịt miệng tất cả những người ở đây hôm nay. Không để chuyện của bà cả nhà anh truyền ra ngoài, chứ không phải ở lý đây. Làm những việc vô ích mà còn cản trở. Trương Tần cắn chặt môi dưới. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu đứng dậy. Đại phu nhân, tôi ra ngoài một lát. Nếu bà có việc gì nhất định phải hét lên. Tôi đã sắp xếp người ở ngoài cửa. Chỉ cần nghe thấy tiếng bà hét là họ sẽ xông vào bảo vệ bà. Bà cứ yên tâm, Bùi đại phu nhân không nói gì. Trương Tần bất lực lui ra khỏi phòng nghỉ. Khi đi ngang qua Diệp Ninh Uyển, anh ta liếc nhìn cô với vẻ cảnh cáo. Tôi giao đại phu nhân cho cô chăm sóc đấy. Cửu phu nhân đều là người một nhà. Mong cô hãy chăm sóc bà ấy thật tốt. Ba chữ, người một nhà, được Trương Tần nhấn mạnh. Rõ ràng là một lời cảnh cáo. Cách chương.